Nhưng tình huống thực tế là từ lần triều tịch thứ 9 hủy diệt, triều tịch thứ 10 bắt đầu, huyết mạch nhân tộc không còn thuần túy nữa, hoặc nhiều hoặc ít đã nhiễm một ít huyết mạch khác. Ngoại trừ đồ cổ, còn lại, nhân tộc của triều tịch này kể cả tổ vũ người đều có một chút tạp huyết mỏng manh. Người có tin không? Ta cũng có ư? Hẳn là có. Đại chủ vương gật đầu. Đương nhiên là khó có thể phân biệt ra. Có lẽ không phải vấn đề truyền thừa, mà là nhân tố khách quan. Chủ yếu là vì sau khi nhân cảnh thất bại ở triều tịch lần thứ 9, nhân cảnh phong bế, nguyên khí hỗn tạp, cũng hỗn loạn một chút gì đó lùng tùng rối loạn, dẫn tới huyết mạch không thuần. Trừ khi từ nhỏ đã được thiên nguyên khí bao vây, nếu không trước khi khải khiếu, kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Huyết mạch cấm thiền vương quá thuần túy, có hai loại khả năng. Thứ nhất, từ nhỏ gã đã lớn lên trong hoàn cảnh tràn đầy thiên nguyên khí. Thứ hai, lúc rút huyết mạch, có thể vị cường giả kia đã tình luyện để máu trở thành thuần huyết. Như vậy sẽ làm thiền phú gia tăng, cũng dễ dàng chứng đạo hơn. Vị kia nhất định sẽ đảm bảo hậu duệ của gã có thiền phú đủ cường đại, không có huyết mạch nhân vương, vậy phải bảo đảm huyết mạch nhân tộc tinh thuần hơn. Có lẽ gã cũng không nhận ra vấn đề này. Nghe vậy, Tổ Vũ nhíu mày hỏi. Vậy bây giờ bắt gã ư? Đại chủ vương trầm ngâm một lát, lắc đầu. Không, tạm thời ta chưa thể xác định 100% là gã không còn an bài khác. Động thủ trong nhân cảnh cũng không phải lựa chọn tốt. Ta gọi Vương Hồ tới đây là bởi vì ta hiểu ý. Nếu gia hòa này là phản đồ, bị ta bắt thì cũng sẽ không phản kháng quá mức. Diệt Tam Vương không phục. Ai nói như thế? Nếu ta là phản đồ, ta chắc chắn sẽ phản kháng kịch liệt. Đại chủ vương bình tĩnh nói. Sẽ không, bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Nếu ngươi không ngu, khi hào quang tiền vương chuyển bát quái, ngươi sẽ không lập tức đi đánh Lâm Tẩm Vương, chứng minh với vạn giới rằng ngươi thật sự bị lôi ra. Nếu ngươi không hé rằng, hoặc là khinh thường để ý, ngươi sẽ nửa tin nửa ngờ. Chưa chắc sẽ tin, có lẽ Lâm Tẩm Vương cũng sẽ không nói. Nếu ngươi không ngu, ngươi sẽ không bị làm thiên đùa giỡn. Nếu ngươi không ngu, ngươi sẽ không hoàn toàn tin rằng mình là tạp huyết. Sắc mặt Diệt Tam Vương âm trầm. Má, y đang nhục nhã ta. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu. Cũng đúng. Sắc mặt Diệt Tam Vương càng thêm khó coi. Tổ Vũ, người đừng quên ta đã cho người cổng pháp thời gian. Tổ Vũ tươi cười. Đúng vậy, đã tạ Diệt Tam Vương tiền bối. Hết rồi. Chỉ như vậy, không có nghĩa là vị tiền bối này không ngu. Tổ Vũ không muốn nói thêm. Nếu dựa theo suy đoán của đại chủ vương, vậy 100% cấm thiên vương có vấn đề. Đương nhiên, từ lúc này rồi Tổ Vũ cũng không thèm để ý, bởi vì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, cấm thiền vương có vấn đề. Thứ hai, đại chủ vương và Diệt Tam Vương đều có vấn đề, là một phe. Tổ Vũ không thèm nghĩ tới khả năng thứ hai, nếu nó là thật hắn lừa tìm phản đồ, nhân tộc chắc chắn sẽ xảy ra đại sự. Đại chủ vương cắm rễ quá sâu. Tới lúc đó tìm hay không thì cũng như nhau, xử lý toàn bộ là được. Có khả năng hơn nửa số vô địch nhân tộc đều có vấn đề. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nghĩ vậy Tổ Vũ liền nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Diệt Tam Vương tiền bối, ngài về trước đi. Đừng biểu lộ bất cứ điều gì. Chế tạo xong đại trận của ta rồi tính. Hắn không quan tâm có phải cấm thiên vương hay không. Thứ gì cũng cần tận dụng triệt để. Chế tạo xong đại trận cho ta rồi tính. Đại chủ vương cầm nín. Gia hỏa này đúng là không buông tha bất cứ cơ hội kiếm lời nào cho bản thân. Cấm thiền vương có huyết mạch thuần túy lại là phản đồ. Đây là phán đoán của đại chủ vương. Tổ Vũ không cãi lại, dù sao hắn cũng không có chứng cứ. Nhìn Diệt Tam Vương còn đang giận dỗi, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi. Diệt Tam Vương tiền bối, vậy là lúc trước không phải ngài tiếp xúc với thiền nghệ giáo chủ à? Hả, đương nhiên là không. Diệt Tam Vương cầm nín. Ta đi gặp gã làm gì? Tổ Vũ lẩm bẩm. Nói như vậy nghĩa là đối phương biết tới sự tồn tại của ngài. Xem ra kẻ thay đổi huyết dịch của ngài đã nói toàn bộ mọi chuyện cho vị kia biết. Cho nên khi gặp thiên nghệ giáo chủ, đối phương mới cố ý hiển lộ ra tiêu chí huyết mạch. Đại chủ vương cảm thấy rất hợp lý, khẳng định kẻ phản bội đã từng hành động. Tổ Vũ lại nói. Năm đó bọn họ gặp nhau ở Tinh Lạc Sơn. Đại chủ vương bệ hạ, ngài đã xem có thể tìm được chứng cứ ở Tinh Lạc Sơn không? Tinh Lạc Sơn. Đại chủ vương hỏi thẳng. Người muốn tiếp tục tra xét. Tổ Vũ lắc đầu. Không phải tiếp tục tra xét, ta đang lo lắng oan uổng người khác mà thôi. Đại chủ vương, ta cảm thấy hành vi của ngài không thích hợp. Diệt Tầm tiền bối có vấn đề, ngài liền miệt mài theo đuổi tìm hiểu. Cấm thiền vương chỉ bị hoài nghi, ngài đã muốn giết chết gã. Cách đối xử quá khác nhau,

Lúc này tìm tới cửa thì không chịu nhục mới là lạ. Ngũ hành tộc gấp thật đấy. Mà cũng phải thôi. Chủng tộc này có cường giả vĩnh hằng cửu đoạn. Nếu đạt được 7 cánh cửu diệp thiền liền, có lẽ thực sự có hy vọng hợp đạo. Đáng tiếc là Tổ Vũ không cho bọn họ mặt mũi. Đương nhiên, Tổ Vũ là người vô cùng bá đạo, tùy tâm sở dục, hỉ nộ vô thường, không cho bọn họ mặt mũi mới là bình thường. Lâm tộc đang nghị luận, giờ phút này một vài cường tộc cũng đang nghị luận. Lúc này, đại hạ phủ hội tụ rất nhiều tiểu tộc, bọn họ đều lấy cớ tới chúc thọ. Chúc thọ phụ thần Tổ Vũ, đại thọ 50. Không mấy ai đề cập đến tranh đấu giữa Tổ Vũ và Đại Nguyên Vương. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn nhân tộc, nhắc chuyện này tại đây dễ chọc phải phiền toái. Hiện tại có lẽ nhân tộc rất khó chịu, có lẽ Tổ Vũ cũng vậy. Việc này không nên nhắc đến thì tốt hơn. Trong phòng, Liễu Văn Ngạn hơi nhíu mày. Đều là tới tìm người, có thể là về cửu diệp thiền liền, người thật sự sẽ bán sao? Ông không biết rốt cuộc Tổ Vũ có bao nhiêu đóa. Ngày đó phân phối chỉ có rất ít người biết rõ Tổ Vũ giữ 3 cánh. Về sau hắn có lấy thêm được hay không, đám người Đại Tần Vương cũng không dám xác định. Có lẽ chỉ có mình Đại Chủ Vương chắc chắn đó là giả. À mà còn Gia Hòa Phù Thủ Linh kia nữa. Khi phân phối, đám người Bạch Phòng cũng có mặt, nhưng bọn họ không nghĩ nhiều, cũng không để ý. Biết đâu sau đó Tổ Vũ kiếm được thêm một đóa thì sao? Tổ Vũ quả loa đáp. Nói sao đi, nếu bán thì phải đưa ra một vài điểm hạn chế. Một tộc chỉ có thể mua một cánh, một cánh chỉ tương đương một vật cánh chịu, không ảnh hưởng quá lớn cũng không phải bán hết. Cẩn thận, bọn họ mua thông qua tiểu tộc. Liễu Văn Ngạn dặn dò, đừng vì bán bảo vật mà đẩy mình vào chỗ chết, bồi dưỡng ra một đại địch. Tổ Vũ gật đầu, nếu bán ta chắc chắn sẽ xem xét kỹ càng, tiểu tộc nào có liên hệ với đại tộc, dù bỏ ra nhiều tiền đi nữa thì cũng sẽ không bán. Chuyện này người tự cân nhắc rõ ràng đi. Bọn họ đang trò chuyện, Ngô Lam bên cạnh đã chen vào. Liễu lão sư đừng nhắc đến kiểu diệt thiên liền nữa, là giả thôi. Nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Tổ Vũ, ta có chuyện quan trọng cần nói với người. Tổ Vũ sửng sốt, Liễu Văn Ngạn cũng sửng sốt nhìn chằm chằm Ngô Lam. Ngô Lam thấy bọn họ đều nhìn mình thì hơi kinh ngạc. Làm sao vậy? Liễu Văn Ngạn nhíu mày. Người nói cái gì là giả? Ngô Lam chần chờ. Làm sao? Có vấn đề gì à? Tổ Vũ là người xấu xa như vậy chắc chắn sẽ không bán đồ thật cho người khác đâu. Tổ Vũ hết sức bất đắc dĩ, người đi mòn gót trong bụng ta có đúng không? Chỉ cần là đồ Tổ Vũ ta bán thì người đều nghĩ đó là giả. Hắn không có lời gì để nói. Tổ Vũ lừa nhiều lời nói thẳng. Đừng có vớ vẩn, ta không lừa gạt người khác. Người tìm ta có chuyện gì? Ta có lừa gạt ai bao giờ? Tổ Vũ cực kỳ buồn bực. Kẻ bị ta lừa rõ ràng đều không phải là người. Ngô Lam nhanh chóng nói. Gần đây nghiên cứu của ta và Bạch Lão Sư có một chút tiến triển. Về phương diện ý chí lực, người muốn nghe không? Tổ Vũ rất hứng thú đối với nghiên cứu của bọn họ. Hiện tại người khác đều đang vội vàng làm chính mình cường đại. Bọn họ đang khai chiến hoặc là đang tu luyện. Chỉ có hai vị này vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu. Ngay cả Trần Vĩnh cũng bị lôi kéo vào. Kỳ thật, Trần Vĩnh tương đối tinh thông trong phương diện này. Phương pháp lấy ra ký ức từ tinh huyết do Trần Vĩnh nghiên cứu phát minh. Bạch Phong học từ Trần Vĩnh. Nói xem là nghiên cứu vĩ đại gì nào. Ngô Lam không thèm để ý lời trêu chọc của hắn, nghiêm mặt nói. Người có biết nơi nào phát ra ý chí lực không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp. Có thể lấy ra một ít từ ý chí chỉ văn và nguyên khí, biến ý chí thiên nhiên sinh ra một chút, ẩn chứa trong một vài bảo vật. Ngô Lam gật đầu. Cho nên, kỳ thực ý chí lực có rất ít nguồn sinh ra. Đúng. Ngô Lam lại nói. Vậy người từng gặp có máu người ẩn chứa ý chí lực chưa? Tổ Vũ nhíu mày. Ý chí lực chỉ liên quan đến biển ý chí, có quan hệ với thần văn, không có quan hệ với máu. Không, có quan hệ đấy. Ngô Lam hưng phấn nói. Người nào không quan hệ chứng tỏ người căn bản không hiểu ý chí lực. Lần trước chúng ta lấy ra máu ở Tình Vũ phủ đệ, người không quên chứ? Trong máu đó chúng ta phát hiện ý chí lực tồn tại. Trong lòng Tổ Vũ vừa động. Lão chủ, đúng, chủ thiền nguyên khiếu và chủ thiền thần khiếu kết hợp. Lớp trước Tổ Vũ từng suy xét việc này, hắn nhanh chóng nói. Ý ngươi là, tồn tại kia thật sự đã tiến hành chuyển đổi ý chí lực vào nguyên khí. Ngô Lam gật đầu. Không sai, nhưng hẳn phải tồn tại một thứ chuyển đổi trung gian, chính là nguyên thần khiếu người nói lúc trước. Ngươi mở được nguyên thần khiếu chưa? Rồi. Nghe vậy, Ngô Lam vui mừng. Vậy ngươi cho chúng ta nghiên cứu một chút đi. Tổ Vũ cầm nín. Một bên Bạch Phòng cũng hết sức kích động. Anh ho khan một tiếng. Cái kia, đồ đệ, người chịu khó để Ngô Lam nghiên cứu một lúc thôi. Nặng yếu lắm, không tổn thương người được. Ta giúp người giám sát sẽ không sao đâu. Ngài cũng muốn nghiên cứu ta có đúng không? Tổ Vũ đau đầu.